Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là gian tặc. Tớ có thể đáp ứng cậu đối việc người đại diện hiện nay. Vạn tế nha. Chính cậu lại biết, cậu đối với tớ tốt nhất rồi. Cô lập tức hôn Bách Thành hai cái, vỗ đầu của hắn giống như là đang dỗ cốn con, rồi sau đó Hữu An mới rời khỏi vòng tay của Bách Thành đi xem tivi. Đợi một chút đã, tớ còn cho nó xong điều kiện đâu. Hắn kéo tay cô trở về, để cho cô gái nhỏ tiếp tục ngồi trên đùi của hắn. Điều kiện gì? Cậu tớ làm người đại diện của tớ. Cái gì? Cái này cũng không được nha. Tớ cũng không hiểu làng giải trí đâu. Hơn nữa cô sợ nhất chính là giới đó. Vừa phải muốn ứng phó với công ty, lại vừa phải muốn ứng phó với đám nữ sinh mới lớn điên cuồng. Làm ơn đi, cô không làm được nha. Cậu không được thì cũng phải được. Vì sao chứ? Bởi vì mặc kệ tớ tìm ai, cậu cũng sẽ không vừa lòng. Ở trong mắt của Hữu An thì mỗi người đàn bà đều là hồ ly tinh, có một đôi mắt hồ ly. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn của cô như vậy để tìm, hắn tin tưởng hắn không thể kiếm được một người đại diện ưu tú. Cho nên nếu như cô thật sự muốn soi mói việc hắn mời người đại diện, như vậy không bằng chính cô đảm nhận chức vụ đó đi. Hai vợ chồng bọn họ mới có thể giảm bớt xung đột. Hương Chi, việc cậu phải làm cũng chỉ là giúp tớ phân phối giờ làm việc, sắp đặt lập trình, chăm sóc cho tớ. Quan tâm đến ba bữa ăn của tớ là ok. Công việc này giống hệt như là người hầu ấy, một chút cũng không giống với lý tưởng của tớ nha. Hữu An cán chọn đủ thứ ngại đông ngại tây, khiến cho Bách Thành cũng nổi cơn giận. Cậu đến cùng có muốn hay là không muốn làm hả? Để tớ suy xét cân nhắc đã. Hữu An cảm thấy rất là phiền nha, bởi vì cô muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ, mới không muốn làm tiểu người hầu của hắn, mỗi ngày đều đuổi theo đuôi lợn lở xung quanh hắn. Như vậy rất là không có chí khí một chút nào cả. Như thế nào hả? Là luyến tiếc đồng nghiệp của cậu hay sao? Cậu rảnh quá ha. Tớ luyến tiếc là công ty. Cậu đừng có hở một chút ra mà đem trưởng phòng của chúng tớ ra để ở trên miệng có được hay không hả? Tớ thẩm mến anh ta cũng là chuyện từ rất xưa lâu rồi. Tớ không cho thẩm mến người khác. Cậu cũng không phải là thường áp đặt một ít tội danh. Có lẽ là ném cho tớ hay sao chứ? Như thế nào mà chỉ cho phép cô châm quan đốt lửa mà không cho hắn là dân chúng đốt đèn đây? Ai kêu cậu trước kia có lý lịch không tốt hả? Trước khi kết hôn cậu có bạn gái nhất đề cầm một cái xe bò. Tớ ngay cả nửa tên đàn ông cũng chưa từng quen qua. Trước khi kết hôn, cậu là thân kinh bách chiến. Nhưng mà tớ khoác ở trên người chiếc là chiến sử nữ giá y để gài cho cậu nha. Được rồi, tớ phục cậu rồi đó. Cậu cũng đừng lại lấy nợ cũ thanh toán với tớ đi. Coi như tớ sợ cậu rồi, đã được chưa hả? Nói về tình sử phong lưu trước kia, Bách Thành lập tức đầu hàng. Hắn không thể không thừa nhận. Cưới một cô vợ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ với mình, đối với lịch sử của mình quá mức rõ ràng, thật sự là một việc làm không sáng suốt gì cả. Hắn vĩnh viễn cũng phải sống dưới quyền uy của cô, nhưng lại không thể nào phản kháng. Vậy Ami thì sao? Cậu ta lại như thế nào? Cậu có đuổi cô ta hay không hả? Xem đến khi nào cậu đến thay thế vị trí của cô ấy, thì lúc đó tôi sẽ đuổi. Bách Thành đem vấn đề này ném trả lại cho Vô Hữu An. Dù sao vấn đề cũng là do chính cô gây ra, vậy thì bản thân cô hãy tự giải quyết đi. Cuối cùng, Hữu An vẫn quyết định làm người đại diện cho Bách Thành. Không phải vì cái gì khác, đơn giản là cứ cách 3 ngày, Ami liền cùng với đức ông chồng nhà cô nổi scandal tình cảm. Còn có một đông lớn phóng viên chạy đến nhà của bọn họ mà đến chăn cô, tranh nhau muốn tới phỏng vấn cô, phảng phất như cô là người phụ nữ, sắp bị bỏ, khiến cho toàn dân chúng Đài Loan chế giễu. Một phóng viên còn độc hơn, còn hỏi cô có biết Ami đã mang thai con của Bách Thành hay không? Như là đang hỏi cô cùng hắn kết hôn đã hơn 2 năm, như thế nào ngay cả cái trứng cũng đều không có. Có lầm hay không chứ? Hôn nhân của bọn đã hơn 2 năm rồi, nhưng là có 1 năm 8 tháng thời gian, hắn đều tham gia quân ngũ. Trùng đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cô như thế nào có thể thụ thai được đây? Thật là tức chết cô mà. Thế là ngày đó Hữu An nổi điên lên, đứng trước mặt phóng viên, gọi điện trực tiếp cho Bách Thành, muốn hắn lập tức đuổi Ami. Cô nói, cô sẽ làm người đại diện của hắn. Cô ngay tại hiện trường khiến cho đám phóng viên luôn sợ thiên hạ công đại loạn kia. Nhìn thấy cô có địa vị ra sao trong ngôi nhà này. Bách Thành yêu cô, yêu vô cùng, làm sao có thể ở bên ngoài nuôi dưỡng bồ nhí, còn khiến cho Ami có thai. Vào buổi tối cùng các ngày tin tức đều đăng hình ảnh uy phong của cô lúc sáng. Hữu An xem tin tức cảm thấy bản thân thật là oai. Tối ngày hôm đó, thời điểm Bách Thành trở về, còn mua một cái nhẫn kim cương cho cô, nói là tiền ký hợp đồng. Tiền ký hợp đồng? Nhiều đến như vậy sao? Hữu An hồ nghi nhìn ông xã của mình. Cậu ký hợp đồng với Ami cũng không hậu đãi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net